Chương 1305, khu vực hạch tâm. Mau đào nó lên, có lẽ có thể đạt được lợi ích nào đó, hoặc là thông tin gì đó. Hắc cực cổ thần khẽ quát một tiếng, những người còn lại lập tức phản ứng. Khôi lỗi cơ giới thiên cơ tộc này rất có thể chính là một thành viên trong phiến di tích thần mâu này. Hơn nữa khôi lỗi cơ giới hầu như không có hạn chế về mặt thọ mệnh, nếu như đầu khôi lỗi cơ giới chôn giấu dưới đất này vẫn còn sống, như vậy mọi người thậm chí còn có thể từ trong miệng của hắn biết được bộ mặt thật sự của phiến di tích này. Trong phiến di tích thần mâu này xuất hiện một đầu khôi lỗi cơ giới thiên cơ tộc, đây tuyệt đối là chuyện rất không bình thường, có lẽ diện mục chân chính ở nơi đây cũng không giống như những gì hắc cực cổ thần đã nói. Động thủ, sắc mặt Lâm Thành Vũ cũng có chút động dung, thiểm không loạn nhận, hắn lập tức vận chuyển thời không chi mâu, trong tròng mắt bộc phát ra một cỗ ý chí đồng lực tuyệt cường. Hiu hiu hiu, vô số đạo quang nhận bạch tinh, không đếm xỉa tới khoảng cách hư không, trực tiếp chém lên trên bề mặt khối cương thiết ngân sắc trước mặt kia. Nhưng các kiến trúc ở nơi này lại hết sức đặc thù, khối cương thiết ngân sắc thật lớn trước mặt mọi người to lớn nặng nề, lại cứng rắn vô cùng, một cái thời không đồng thuật của Lâm Thành Vũ cũng chỉ có thể chém ra mấy mảnh vụn nhỏ mà thôi. Cùng lúc đó, thiếu phụ Mỹ Mạo cũng phóng xuất ra hơn 10 cỗ luân hồi bất diệt thể, mạnh mẽ oanh kích khối cương thiết ngân sắc trước mặt. Bên kia, hắc cực cổ thần cũng vận chuyển tử vong chi mâu, công kích khối cương thiết ngân sắc thật lớn kia. Tử vong áo nghĩa có thể khiến cho bất cứ vật phẩm gì từ từ suy bại, dần dần hủ nát tử vong, chính là có hiệu quả rõ ràng nhất với khối cương thiết ngân sắc thật lớn kia. Dưới phối hợp của bốn người, rất nhanh đã khai quật ra phân nửa cỗ khôi lỗi cơ giới thiên cơ tộc bị chôn vùi dưới mặt đất kia. Bị đập thành như vậy, căn bản không có tác dụng gì rồi. Thiếu phụ Mỹ Mạo hơi chút thất vọng, nói, hiện tại chỉ có phần đầu cùng nửa phần thân trên của cỗ khôi lỗi cơ giới này là được mọi người khai quật ra. Nhưng mà khuôn mặt của nó đã bị đập nát đến mức không còn hình người, tại bộ vị trước ngực cũng có một cái lỗ lớn sâu hóm, toàn bộ linh kiện máy móc bên trong đều đã bị hủy hoại sạch sẽ. Để ta tới thử xem, hắc cực cổ thần chủ động đứng ra, tiếp cận khôi lỗi cơ giới, sau đó ngồi xổm xuống. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Vũ nghi hoặc hỏi. Tất cả các bộ vị của cỗ khôi lỗi cơ giới này đều đã bị hư hao nghiêm trọng, cho dù là luyện trận đại sư của thần vực man hoang cũng không có khả năng chữa trị được. Nhưng mà khu vực phần đầu của cỗ khôi lỗi cơ giới này cũng không bị hư hao nghiêm trọng cho lắm. Ta muốn thử một lần xem có thể đánh cắp được tin tức gì từ trong đó hay không. Hắc cực cổ thần đơn giản trả lời. Còn không đợi mọi người nói gì nữa, hắn đã lấy ra mấy kiện đạo cụ, vận chuyển bí pháp, một tay đặt ở vị trí phần đầu của khôi lỗi cơ giới. Chỉ thấy từ trong tay hắc cực cổ thần truyền ra từng tầng ánh sáng do vô số văn tự, phù văn hắc sắc tạo thành, toàn bộ đều chui vào phần đầu của khôi lỗi cơ giới. Ngay sau đó, từ trong phần đầu của khôi lỗi cơ giới này chợt truyền ra vài đạo thanh âm xoèn xoẹt nho nhỏ. Mà hắc cực cổ thần thì nhắm chặt hai mắt lại, tựa hồ như đang tỉ mỉ thăm dò cái gì đó. Một hồi lâu sau, thiếu phụ Mỹ Mạo nhỏ giọng hỏi. Tình huống như thế nào? Lấy được đại bộ phận tin tức địa đồ của phiến di tích này. Hắc cực cổ thần rụt tay về, sau khi thu hồi những kiện đạo cụ kia, mới lên tiếng. Thật sao, thần sắc Lâm Thành Vũ kinh hỉ. Theo như hắn thấy, mọi người ngay từ đầu cũng chỉ là đang chạy loạn không có mục đích cụ thể trong phiến di tích này. Nếu như lấy được tin tức địa đồ của nơi này, như vậy mọi người liền có thể quy hoạch được mục tiêu cụ thể, trong thời gian ngắn nhất đạt được lợi ích lớn nhất. Ngoại trừ địa đồ, cũng không còn những tin tức nào khác nữa sao? Lúc này, Triệu Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Kho dữ liệu ký ức của hắn bị thủ đoạn phi thường cao thâm phong ấn lại, ta căn bản không tra xét được. Nhưng tin tức địa đồ lại đặt tại khu vực tin tức đơn độc trong não bộ của khôi lỗi cơ giới, mà vừa vặn phòng hộ tại khu vực kia đã mất đi hiệu lực, cho nên ta mới có thể lấy được tấm địa đồ tin tức này. Ngữ khí hắc cực cổ thần cực kỳ thẳng thắn, giải thích. Sắc mặt thiếu phụ Mỹ Mạo cùng Lâm Thành Vũ thì lại khẽ biến. Theo bọn họ suy đoán, hắc cực cổ thần khẳng định không chỉ đạt được mỗi tin tức địa đồ mà thôi. Nhưng hắn lại cố ý che giấu đi những tin tức trọng yếu khác. Cho nên trong lòng hai người bọn họ âm thầm quyết định, mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm vào hắc cực cổ thần. Bá, hắc cực cổ thần vung tay lên, đem một phần tin tức địa đồ có chút thô ráp thể hiện ra trước mặt mọi người. Tấm địa đồ này, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên địa đồ, sau đó đều chậm rãi tụ tập đến một địa điểm được đánh dấu trên đó. Đây là khu vực hạch tâm của di tích thần mâu, thiếu phụ Mỹ Mạo kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người đều có thể đại khái nhìn thấy tại trung tâm của tấm địa đồ này có một chấm tròn thật lớn, dùng tiêu chí màu đỏ tươi đánh dấu là vùng cấm, mà trung tâm của dấu chấm tròn kia còn có tiêu chí một cái nhãn mâu. Không sai, hơn nữa hiện tại chúng ta cách khu vực hạch tâm này cũng không quá xa. Hắc cực cổ thần gật đầu, nói, thần sắc tất cả mọi người khẽ biến, khó có thể che giấu sự kích động trong lòng. Phiến di tích khổng lồ này, tại thời kỳ còn nguyên vẹn, nhất định là vô cùng huy hoàng. Chỉ cần nhìn vào đám chân tài tu luyện trong phiến không gian này, tuy rằng chỉ còn lại hai cái dương thủy tinh nguyên vẹn, nhưng các chân bảo tu luyện bên trong vẫn như cũ khiến cho bảy gã cường giả cổ thần điên cuồng tranh đoạt. Khó có thể tưởng tượng, khu vực trung tâm của phiến di tích này đến cùng là cất giấu những bảo vật, kỳ ngộ chân quý đến thế nào. Mau hành động a, thiếu phụ mỹ mạo có chút gấp không kịp đợi, lên tiếng hối thúc. Sau đó, mọi người lựa chọn một lộ tuyến gần nhất, trực tiếp tiến về khu vực hạch tâm trên bản đồ. Ngay khi mọi người rời khỏi nơi đây, không ai phát hiện ra một đạo quang mang ám ngân sắc hư vô chợt nhẹ nhàng xẹt qua trong không gian. Meo meo, thân ảnh tiểu tặc Miêu đột nhiên xuất hiện, khẽ lóe lên một cái đã đi tới bên cạnh cỗ khôi lỗi cơ giới tàn phá kia. Nó khẽ huy động hai móng, một cỗ đồ hình, văn tự thần bí phức tạp lóe lên, hình thành nên một cái quang quyển ám ngân sắc, bao phủ trên vị trí não bộ của cỗ khôi lỗi cơ giới. Một hồi lâu sau, hai chảo tiểu tặc Miêu buông xuống, thoáng trầm tư trong chốc lát, liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Triệu Phong đang cùng với đám người của tiểu đội hắc cực cổ thần chạy đi, đột nhiên tiểu tặc Miêu chợt một lần nữa xuất hiện trên bả vai của hắn. Con mèo này, thiếu phụ mỹ mạo có chút khó chịu, lại có chút hâm mộ liếc nhìn tiểu tặc Miêu một cái. Còn Lâm Thành Vũ cùng hắc cực cổ thần thì lại không hề lưu ý gì đến nó. Tiểu tặc Miêu đứng trên đầu vai Triệu Phong, thông qua linh hồn ý thức, truyền cho Triệu Phong rất nhiều tin tức nó thu thập được. Cuối cùng, nó lại chui vào không gian chữ vật, thì ra là thế, phiến di tích này, căn bản cũng không phải là di tích thần mâu. Trong lòng Triệu Phong khẽ chấn động, nhưng bề ngoài cũng không có bất kỳ tâm tình ba động nào. Căn cứ theo tin tức hắn lấy được từ chỗ tiểu tặc Miêu, cộng thêm những điểm đáng ngờ trong khoảng thời gian này phát hiện ra, Triệu Phong cảm thấy chuyến đi này rất có thể là một cái bẫy. Nhưng hiện tại đã sắp sửa tiếp cận khu vực hạch tâm của di tích, hắn cũng muốn khám phá đến cùng. Đương nhiên, bản thân Triệu Phong có phương pháp bảo mệnh, cho nên mặc dù biết rõ gặp nguy hiểm, hắn vẫn dám thâm nhập vào trong đó. Cẩn thận, phía trước có yêu thần, hắc cực cổ thần đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Xem ra khu vực hạch tâm này nhất định có bảo vật, kỳ ngộ thập phần quan trọng. Sắc mặt thiếu phụ mỹ mạo lộ ra thần sắc kích động. Trước đây, thời điểm khi mọi người tiến hành thăm dò bên trong di tích, dọc theo lối đi gặp phải rất ít yêu thần. Nhưng thời điểm khi sắp sửa tiếp cận khu vực hạch tâm, trong thông đạo liền xuất hiện rất nhiều yêu thần. Bất quá cái này trái lại khiến cho mọi người càng thêm kích động. Giống, một đầu yêu thần thất giai hình dạng giống một con vạn tượng chim mâu chợt giống lên một tiếng về phía mọi người. Cút khỏi nơi này, bốn phía xung quanh đầu yêu thần thất giai kia chợt khởi động một cỗ lực lượng vô cùng cuồng bạo. Bên trong tròng mắt ngũ quang thập sắc thật lớn của nó, các loại màu sắc điên cuồng vận chuyển, phảng phất như đang thể hiện sự tức giận của nó. Đám người hắc cực cổ thần cũng không nói gì, trực tiếp phóng thẳng về phía đó, trong nhãn đồng của tất cả mọi người cũng lóe ra đồng lực ba động nhàn nhạt. Oanh phanh, trong nháy mắt hai bên va chạm với nhau, đầu yêu thần thất giai kia đã bị mọi người trực tiếp đánh giết. Phía trước còn có rất nhiều yêu thần, các áo nghĩa chi tinh cao đẳng trong cơ thể đám yêu thần, mọi người thay phiên phân phối. Hắc cực cổ thần nói xong câu này, liền thu khối áo nghĩa chi tinh vạn tượng chim mâu này vào không gian chữ vật. Quả nhiên, mọi người tiến về phía trước không bao lâu, lại gặp phải một con yêu thần thất giai nữa. Sau khi giết chết nó, khối áo nghĩa chi tinh cao cấp này bị Lâm Thành Vũ bỏ vào trong túi. Không ngừng tiến sâu vào bên trong, lối đi này cũng dần dần trở nên rộng rãi hơn. Nhưng yêu thần mà mọi người gặp phải cũng càng ngày càng lớn mạnh hơn, thậm chí còn chưa kịp giải quyết xong con yêu thần thứ nhất, con nhãn mâu yêu thần thứ hai đã tiếp cận. Tốc độ tiến lên của đoàn người rốt cuộc cũng chậm lại. Khu vực hạch tâm chính là ở 1000 thước phía trước. Hắc cực cổ thần khẽ quát một tiếng, trong mắt Lâm Thành Vũ cùng thiếu phụ mỹ mạo nhất thời hiện lên quang mang lăng lệ, chiến lực bỗng nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Oanh, phanh, oanh, một đoàn bốn người kịch liệt chém giết cùng một chỗ với đám yêu thần trong thông đạo phía trước. Một lúc lâu sau, đám người bọn họ rốt cuộc cũng đã tới được đầu cuối thông đạo. Hiện ra trước mắt mọi người chính là một quả viên cầu bán trong suốt to lớn khôn cùng. Bất quá mọi người đều nhìn không được rõ ràng lắm cảnh tượng bên trong, thần thức cũng không cách nào rót vào trong đó. Bốn phía của quả viên cầu có tổng cộng 8 cái thông đạo, đi thông tới bốn phương tám hướng. Thông đạo nơi mọi người đang đứng, chính là một cái trong đó. Bảo tàng lớn nhất của phiến di tích này ở ngay trước mặt, nhưng tất cả mọi người lại kềm xuống sự kích động trong lòng, đứng yên tại chỗ. Bởi vì, trên con đường đi thông tới khỏa viên cầu trung tâm này tập trung một lượng yêu thần thập phần kinh người. Trong đám yêu thần này, thấp nhất cũng là yêu thần lục giai, mà cực mạnh thì gần đạt tới lục giai đỉnh phong. Giống, đám yêu thần kia phát hiện ra đám người hắc cực cổ thần, liền giống lên một tiếng, trực tiếp phóng vào tới. Số lượng kinh khủng như vậy, chỉ hơi chút không cẩn thận, sẽ chôn xác ở đây a.

Một khi để bọn chúng khôi phục trở lại, kẻ thua ngược lại chính là chúng ta. Sắc mặt lão giả áo bào tím khẽ trầm xuống, truyền âm nói. Rất nhanh, đám người liệt kim tộc đã thống nhất ý kiến. Giết, bỗng nhiên, đám người liệt kim tộc chợt trực tiếp phát động mãnh công. Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt lão giả áo xanh kinh hãi. Vừa rồi đám người liệt kim tộc vẫn còn thần sắc trầm tĩnh, thế nhưng đột nhiên chợt trở nên đằng đằng sát khí, trực tiếp công kích. Hơn nữa còn là không để ý tử thương, cũng muốn quyết trận tử chiến với bọn chúng. Bọn chúng điên hết rồi sao? Trong lòng vong linh cổ thần khẽ mắng thầm, hắn cho rằng ba tiểu đội liên hợp lại sẽ có thể trấn nhiếp được liệt kim tộc, vừa mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Nhưng không ngờ liệt kim tộc lại giống như đã phát điên vậy, dưới tình huống thực lực hai phe chênh lệch không bao nhiêu, lại còn phát động mãnh công như vậy. Chương 1308, cuộc diện đại nghịch chuyển. Đám người liệt kim tộc bỗng nhiên phát động mãnh công, khiến cho bên phía hậu duệ thần mâu nhất thời trở tay không kịp. Toái ma thiên diễm trưởng, cự linh cổ thần công kích trước nhất, mạnh mẽ vận chuyển thần lực, đánh ra một đạo cự trưởng hỏa diễm kim sắc phần thiên diệt nhật. Cùng lúc đó, các thành viên còn lại của liệt kim tộc cũng mạnh mẽ cường công. Mục tiêu của bọn chúng là mình, tâm thần Triệu Phong khẽ động, hắn phát hiện mục tiêu công kích của tất cả mọi người bên phía liệt kim tộc cũng đều nhằm về phía chính mình. Đương nhiên, những người khác bên phía hậu duệ thần mâu cũng phát hiện ra điểm này. Kẻ bọn chúng muốn giết chính là Triệu Phong, thanh niên áo vàng của sinh mệnh thánh địa nhất thời kêu lên. Bản thân hắn biết rất rõ ràng ân oán giữa liệt kim tộc cùng Triệu Phong. Khốn kiếp, tên tiểu tử này, vong linh cổ thần liếc nhìn Triệu Phong một cái, trong lòng mắng thầm. Hóa ra sở dĩ đám người liệt kim tộc mạnh mẽ mãnh công, phần lớn nguyên nhân chính là bởi vì Triệu Phong. Nhưng lúc này, đối mặt với sự điên cuồng mãnh công của đám người liệt kim tộc, bọn chúng cũng không ai kịp trốn tránh, chỉ có thể hợp lực đón đỡ mà thôi. Tử vong chi mâu, thiên hư trảm, gạch nối, đám người hậu duệ thần mâu một lần nữa vận chuyển huyết mạch nhãn đồng, hợp lực chống lại đám người liệt kim tộc. Mà trong đám hậu duệ thần mâu, nữ tử cao gầy vận mệnh chi mâu kia sớm đã biến mất, hiển nhiên là nàng dự liệu được chuyện quá khẩn cấp, đã trước tiên rút lui. Dù sao sức chiến đấu của vận mệnh chi mâu cũng cực thấp, ở lại phụ cận chiến trường cũng có thể sẽ bị dư ba đánh chết. Giết, các thành viên liệt kim tộc, mỗi người đều bùng phát ý chí chiến đấu, sức chiến đấu cường hãn tuyệt luân. Tuy rằng mục tiêu chủ yếu của bọn chúng là Triệu Phong, nhưng đám người liệt kim tộc cũng không có dự định sẽ buông tha cho những người khác. Mau lui lại, huyền ma cổ thần hét lớn một tiếng. Dọc theo đường đi, đại đa số các hậu duệ thần mâu đều đã không ngừng thôi động đồng thuật. Trước khi tiến vào khu vực hạch tâm, tất cả mọi người cũng đều đã sử dụng qua những át chủ bài, toàn bộ đều tiêu hao cực lớn. Bọn họ không chỉ tiêu hao thần lực thật lớn, ngay cả huyết mạch nhãn đồng cũng đã sớm uể oải không chịu nổi. Chúng ta rút lui trước, đợi sau khi khôi phục lại lực lượng nhất định, mới phản công trở lại. Hắc cực cổ thần hét lớn, sau khi chống đỡ được một vòng tiến công của đám người liệt kim tộc, các thành viên hậu duệ thần mâu lập tức lựa chọn lui về phía sau. Nhưng đám người liệt kim tộc vẫn như cũ không chịu buông tay. Mãi đến khi đám hậu duệ thần mâu đã rời khỏi khu vực hạch tâm, đám người liệt kim tộc vẫn cứ đuổi theo không buông. Mặt khác, đám người hậu duệ thần mâu lựa chọn lộ tuyến trốn chạy, phải cam đoan là không có cơ quan bẫy dập, bằng không chính là tương đương với đi lên tử lộ. Cho nên đám hậu duệ thần mâu thủy chung chỉ đảo quanh phụ cận khu vực hạch tâm mà thôi. Khốn kiếp, đám người liệt kim tộc kia chẳng lẽ đã phát điên rồi sao? Muốn một đường truy sát tới khi nào đây? Thiếu phụ Mỹ mạo quát lớn một tiếng. Không bằng chúng ta giao Triệu Phong ra, đối tượng mà đám người liệt kim tộc chủ yếu truy sát chính là Triệu Phong A. Một người trong đội ngũ chợt truyền âm cho tất cả mọi người, trừ Triệu Phong ra. Những người còn lại nhất thời trầm ngâm suy tư, chỉ có sắc mặt hắc cực cổ thần cùng huyền ma cổ thần là có chút bất đồng. Cho dù có làm vậy, đám người liệt kim tộc cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Huyền ma cổ thần truyền âm cho mọi người, đám người còn lại đều lộ ra vẻ mặt không hiểu. Nếu như chúng ta giao Triệu Phong ra, đám người liệt kim tộc sẽ chấp nhận buông tha cho chúng ta, như vậy bọn chúng sớm đã trực tiếp đưa ra yêu cầu này rồi. Từ việc bọn chúng một đường đuổi theo không buông đã thấy được, bọn họ chính là muốn đuổi tất cả chúng ta ra khỏi nơi này. Lúc này, hắc cực cổ thần cũng lên tiếng, sắc mặt mọi người lộ ra thần sắc nghi hoặc, theo lý thuyết, hai người này không có khả năng bảo vệ Triệu Phong mới đúng. Bất quá, lời hai người nói ngẫm lại cũng rất đúng. Mặc dù mục tiêu chủ yếu của đám người liệt kim tộc đúng là Triệu Phong, nhưng bọn chúng cũng sẽ không đơn giản buông tha những người khác như vậy. Dù sao, đợi sau khi đám người hậu duệ thần mâu khôi phục lại thực lực đỉnh phong, chiến lực của bọn họ tuyệt đối sẽ viễn siêu đám người liệt kim tộc. Cho nên hiện tại đám người liệt kim tộc chính là có hai mục tiêu hàng đầu, thứ nhất chính là giết chết Triệu Phong, thứ hai thì lại là trục xuất đám hậu duệ thần mâu còn lại ra khỏi phiến di tích này. Siêu siêu siêu, một đám thân ảnh phóng vọt vào một gian đại điện trung tâm thật lớn. Nơi này là, đám hậu duệ thần mâu thoáng sững sờ một trận, bọn chúng chỉ là phóng chạy lung tung bên trong khu vực hạch tâm, căn bản không có xác định lộ tuyến. Mà hiện tại, gian đại điện mà bọn chúng tiến vào này thập phần to lớn hùng vĩ, bốn phía điêu khắc một đám bích họa trang nghiêm cùng văn tự thiên cơ tộc, tuyệt đối bất đồng với những căn phòng khác trước đây mọi người từng đi qua. Bốn phía đại điện vẫn như cũ có những máy móc thiết bị đại hình mà mọi người hoàn toàn nhìn không ra tác dụng. Bất qua thứ hấp dẫn mọi người nhất chính là một cái thiết bị tám cạnh thật lớn đặt tại vị trí trung tâm gian đại điện. Bốn phía thiết bị tám cạnh phân biệt gắn tám khối tinh thể trong suốt, bên trong mỗi một khối tinh thể đều phiêu phù một đôi nhãn mâu. Nhãn mâu của hậu duệ bát đại thần mâu toàn bộ đều ở trong đó. Nơi này, hẳn chính là địa phương quý trọng nhất trong khu vực hạch tâm. Thiếu phụ Mỹ Mạo lập tức nói, mà ánh mắt của những người còn lại thì nhìn chằm chằm trên tám đôi nhãn mâu kia. Cặp thời không chi mâu kia đã tiếp cận cấp bậc chuẩn thần mâu. Cặp tử vong chi mâu kia đồng dạng cũng tiếp cận cấp bậc đó. Tất cả các hậu duệ thần mâu không khỏi hít mạnh một hơi. Tám đôi nhãn đồng hậu duệ thần mâu ở nơi này, không ngờ toàn bộ đều tiếp cận cấp bậc chuẩn thần mâu. Căn cứ nghiên cứu này, đến cùng là nghiên cứu cái gì? Không ngờ lại nghiên cứu ra tám đôi nhãn đồng hậu duệ thần mâu tiếp cận cấp bậc chuẩn thần mâu. Trong lòng Lâm Thành Vũ hết sức kinh hãi, nhưng chỉ dựa vào nhận thức cùng tư duy của bọn chúng, tự nhiên là không thể đoán ra thiên cơ tộc muốn làm gì. Vù vù vù, đúng lúc này, một cỗ uy áp thiêu đốt vạn vật chợt nghiền ép thẳng tới. Toái Ma Thiên Viêm Trưởng, trong nháy mắt cự linh cổ thần xuất hiện ở nơi đây, hắn lập tức đánh ra một trường thẳng về phía đám người hậu duệ thần mâu. Sau đó, hắn mới quan sát tình huống nơi đây. Đi, Huyền Ma cổ thần khẽ quát một tiếng. Đám người hậu duệ thần mâu lại một lần nữa phóng chạy, đồng thời quan sát tình huống phía sau. Gian đại điện này chính là bộ vị quan trọng nhất của khu vực hạch tâm, không biết đám người liệt kim tộc có từ bỏ truy sát, lựa chọn cướp đoạt bảo vật nơi đây hay không. Nhưng kết quả lại vượt qua dự liệu của mọi người, đám người liệt kim tộc lựa chọn tiếp tục đuổi theo truy sát. Truy sát duy trì liên tục một lúc lâu, bản thân đám hậu duệ thần mâu đã tiêu hao cực lớn, hơn nữa cũng không ở trạng thái hoàn hảo. Thậm chí trong quá trình bị truy sát, có một vài người bị đám người liệt kim tộc công kích chúng, gặp phải thương thế không nhỏ. Một lần nữa, mọi người lại chạy vào đại điện trung tâm trong khu vực hạch tâm. Đám người hậu duệ thần mâu nhìn về phía các nhãn đồng hậu duệ thần mâu trên cái thiết bị tám cạnh tại vị trí trung tâm kia, trong lòng vô cùng động tâm. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, ánh mắt thiếu phụ Mỹ Mạo có chút ảm đạm, sức chiến đấu của bản thân nàng không mạnh, năng lực bỏ chạy cũng yếu. Giai đoạn trước khi thăm dò di tích thần mâu, đám luân hồi bất diệt thể có thể chiến đấu cũng đã dùng làm con chốt thí hết cả rồi. Chỉ cần luân hồi bất diệt thể không bị triệt để giết chết, sẽ có thể không ngừng phục hồi lại như cũ, nhưng một khi nó bị triệt để giết chết, như vậy cần kẻ có luân hồi chi mưu tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng thời gian, một lần nữa triệu hồi nó trở lại mới được. Trừ phi chúng ta rời khỏi phiến di tích này, bằng không bọn chúng sẽ mãi không bỏ qua cho chúng ta. Trong mắt thanh niên áo vàng của sinh mệnh thánh địa có chút do dự, trong lòng đã có ý định thoái lui. Liều mạng với bọn chúng, chỉ cần giết chết được gã cổ thần bát giai kia, đám cổ thần thất giai còn lại cũng dễ nói chuyện rồi. Vẻ mặt phong linh cổ thần hung lệ, trong lòng đã tức giận đến cực điểm. Vậy thì lưu lại, liều mạng với bọn chúng a. Trong đám người, Huyền Ma cổ thần khẽ cười một tiếng. Hửm, phong linh cổ thần nhất thời nhìn chằm chằm Huyền Ma cổ thần. Câu nói vừa rồi của hắn, hoàn toàn chỉ là nói cho sướng miệng mà thôi. Nhưng không ngờ Huyền Ma cổ thần bình thường luôn luôn tỉnh táo, lúc này lại đồng ý câu nói mạnh miệng kia của hắn. Điều này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đám người còn lại cũng không khỏi nhìn về phía Huyền Ma cổ thần, vẻ mặt nghi hoặc. Đúng lúc này, đám người liệt kim tộc cũng đã truy đuổi đến đây. Không chạy nữa sao? Cự linh cổ thần cười mỉa mai một tiếng. Kỳ thật trong lòng hắn cũng đã có chút tức giận. Đám hậu duệ thần mâu này bị bọn chúng truy sát lâu như vậy, không ngờ vẫn không chịu từ bỏ những bảo vật trong khu vực hạch tâm này. Ha ha, ngươi đã sắp chết đến nơi còn không biết ha. Hắc cực cổ thần bỗng nhiên bật cười một tiếng, ánh mắt âm hàn băng lãnh bắn thẳng về phía cự linh cổ thần. Lúc này, đám người hậu duệ thần mâu đều mang theo vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía hắc cực cổ thần. Vừa rồi Huyền Ma cổ thần nói chuyện không thích hợp, mà lúc này hắc cực cổ thần lại càng giống như kẻ điên, nói chuyện không thông qua đại não suy nghĩ. Cho dù tất cả mọi người bên phía bọn họ đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, muốn đánh chết cổ thần bát giai của liệt kim tộc cũng có chút không hiện thực. Nhưng chỉ có ánh mắt Triệu Phong bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn đã sớm biết ba người hắc cực cổ thần, Huyền Ma cổ thần còn có nữ tử cao gầy kia chính là một phe. Mà ba chi tiểu đội hậu duệ thần mâu này cũng là do bọn chúng tổ chức đến đây, chỉ là Triệu Phong không biết mục đích của bọn chúng là gì mà thôi. Bất quá, sự xuất hiện của đám người Liệt Kim tộc hẳn là một điểm ngoài ý muốn. Hai người này có năng lực gì, lại dám nói lời như vậy với Cự Linh Cổ Thần? Trong lòng Triệu Phong thoáng suy tư, tuy rằng hắn không biết kế tiếp Hắc Cực Cổ Thần cùng Huyền Ma Cổ Thần sẽ tạo thành biến cố gì, nhưng trong lòng Triệu Phong bắt đầu cảm giác được một tia bất an không thể nói rõ. Đúng rồi, không thấy nữ tử cao gầy vận mệnh chi mâu kia đâu nữa. Triệu Phong bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ha ha, ta vốn dĩ chỉ muốn đuổi các ngươi ra khỏi phiến di tích này là được, nhưng hiện tại các ngươi đã chủ động chịu chết, vậy thì không trách được ta a. Trong mắt Cự Linh Cổ Thần đại phóng lãnh quang, thân thể giống như hoàng kim của hắn nhất thời bao phủ một tầng hỏa diễm lưu quang kim sắc. Một cỗ áp bách cực nóng nghiền áp về phía đám người hậu duệ thần mâu. Giết, các thành viên Liệt Kim tộc còn lại, từng tên đều kích phát lực lượng thể phách, phát ra kim diễm đằng đằng, giống hệt từng khỏa tiểu thái dương kim sắc. Đúng lúc này, từ bên cạnh lối đi của đại điện trung tâm này đột nhiên phóng ra một đạo nhân ảnh. Chính là nữ tử cao gầy trước đây không biết đã chạy đi nơi nào. Rốt cuộc ngươi đã tới. Huyền Ma Cổ Thần cười lạnh một tiếng. Huyền Ma Cổ Thần cùng Hắc Cực Cổ Thần nhanh chóng thoát khỏi đội ngũ hậu duệ thần mâu, đi tới bên cạnh nữ tử cao gầy. Ba người các ngươi, đám người hậu duệ thần mâu nhìn về phía ba người kia, sắc mặt nhất thời trở nên khó nhìn. Ba người Huyền Ma Cổ Thần, Hắc Cực Cổ Thần cùng nữ tử cao gầy chính là kẻ dẫn đầu của ba chi đội ngũ. Trong đó, Hắc Cực Cổ Thần lại là người khởi xướng nhiệm vụ của tiểu đội Triệu Phong. Tâm thần đám người Triệu Phong khẽ động, mơ hồ ngửi được mùi vị âm mưu. Các ngươi muốn làm gì? Hiện tại thoát ly đội ngũ, chỉ sẽ khiến cho chúng ta càng chết nhanh hơn mà thôi. Thiếu phụ Mỹ Mạo lập tức quát lên, ai nói chúng ta chỉ có ba người? Huyền Ma Cổ Thần cười nhạt một tiếng. Cùng lúc đó, từ phía sau lối đi kia chợt xuất hiện thêm ba đạo thân ảnh hắc bào, đều là hậu duệ thần mâu. Ha ha, các ngươi thật đúng là, đội ngũ của ba chúng ta đã sớm bị giải quyết rồi. Một gã hắc bào nhân thiên phạt chi mâu cười mỉa mai một tiếng. Bất quá, các ngươi gặp phải đám người Liệt Kim tộc, kế hoạch không được thuận lợi, cũng là rất bình thường. Một gã nam tử thân hình cao to khác bình thản nói. Còn có những người khác, trong đám người Liệt Kim tộc, sắc mặt Cự Linh Cổ Thần nhất thời trầm xuống, cũng không vội vã xuất thủ. Không biết nữ tử vận mệnh chi mâu kia từ nơi nào lại tìm tới ba gã trợ thủ. Nếu lúc này đám người đối phương liên hợp lại, bên phía Liệt Kim tộc chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Bất quá nhìn tình huống, tựa hồ có gì đó không đúng. Bọn chúng lại có 6 người. Trong lòng Triệu Phong khẽ kinh hãi. 6 người này theo thứ tự là ba gã hắc bào nhân vừa tới, Hắc Cực Cổ Thần, Huyền Ma Cổ Thần cùng với nữ tử cao gầy. Bất quá, cái mà Triệu Phong đang suy tư chính là lời đối thoại của đối phương. Ba tiểu đội kia đã sớm bị giải quyết rồi. Đây là có ý gì? Trong mắt Triệu Phong dần dần tràn ngập vẻ kinh hãi. Hắn không khỏi liên tưởng đến, 6 người này phân biệt xuất lĩnh một chi tiểu đội, tiến hành thăm dò phiến di tích này. Nhưng hiện tại, các thành viên còn lại của ba chi tiểu đội khác đã toàn bộ tử vong. Ha ha, dẫn theo các ngươi chơi đùa nửa ngày, hiện tại rốt cuộc có thể kết thúc rồi. Huyền Ma Cổ Thần lãnh đạm mở miệng, 5 người còn lại nhất tề đứng ra, 6 người đứng thành một hàng, trong huyết mạch nhãn đồng mỗi một người bỗng nhiên ba động ra lực lượng bản nguyên kinh người. Không tốt, sắc mặt Triệu Phong đột nhiên đại biến, trái tim khẽ nhảy lên một cái. Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt nhìn thấy một màn này, trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh thời điểm còn tại đại lục vực, các hậu duệ ngũ đại thần mâu liên hợp lại, thi triển ra bí pháp, đánh trọng thương thiên phạt chân thần. Chương 1309, bí pháp thần mâu hợp nhất. Dẫn theo các ngươi chơi đùa nửa ngày, hiện tại rốt cuộc có thể kết thúc rồi. Huyền Ma Cổ Thần lãnh đạm mở miệng, vốn dĩ ba người bọn họ muốn để cho các thành viên ba chi đội ngũ gặp nhau tại khu vực hạch tâm, sau đó dẫn phát tranh đoạt tàn sát lẫn nhau, cuối cùng nhất cử bắt lấy tất cả các hậu duệ thần mâu. Nhưng đám người Liệt Kim tộc đột nhiên xuất hiện, đã phá vỡ kế hoạch của bọn chúng. Cho dù song phương phát sinh chiến đấu, cuối cùng song song đều bị trọng thương, nhưng cả ba người bọn họ cũng không cách nào thu thập được tàn cục. Cho nên trên đường bỏ chạy, nữ tử cao gầy kia liền lặng yên rời khỏi, tìm kiếm những đồng bạn khác ở nơi đây. Hiện tại 6 người bọn chúng đã tề tụ, rốt cuộc không cần phải phóng chạy khắp nơi chung quanh rồi. 5 người còn lại nhất tề đứng ra, 6 người đứng thành một hàng. Trong huyết mạch nhãn đồng mỗi một người bỗng nhiên ba động ra lực lượng bản nguyên kinh người. Không tốt, sắc mặt Triệu Phong đột nhiên đại biến, trái tim khẽ nhảy lên một cái. Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt nhìn thấy một màn này, trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh thời điểm còn tại đại lục vực, các hậu duệ ngũ đại thần mâu liên hợp lại, thi triển ra bí pháp, đánh trọng thương thiên phạt chân thần. Nhưng mà, những người khác lại không cho là đúng. Ta không biết các ngươi dẫn chúng ta tới nơi này là có mục đích gì, nhưng kế hoạch của các ngươi đã thất bại. Bằng lực lượng hiện tại của các ngươi, có thể làm được gì chúng ta? Vong linh cổ thần cười lạnh một tiếng. Huyền ma cổ thần, hắc cực cổ thần cùng nữ tử cao gầy kia chính là người dẫn đầu của ba tiểu đội bọn họ, cũng là người khởi xướng nhiệm vụ lần này. Hiện tại bọn chúng đã đứng cùng một chỗ với một đám người khác, đám người hậu duệ thần mâu tự nhiên minh bạch, cái di tích thần mâu này, từ lúc bắt đầu cũng đã là một cái bẫy dập. Nếu như không có đám người liệt kim tộc xuất hiện, vừa vào tới khu vực hạch tâm, chỉ sợ ba đội ngũ bọn chúng cũng liền bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Nhưng đám người liệt kim tộc xuất hiện, đã thúc đẩy ba phương liên hợp lại, phá vỡ kế hoạch lúc trước của bọn chúng. Bất quá, cục diện hiện tại cũng không tốt cho lắm. Vốn dĩ bọn chúng đã không phải là đối thủ của đám người liệt kim tộc, lại thêm hiện tại hắc cực cổ thần cùng huyền ma cổ thần lại còn ly khai nữa. Nhưng trong đội ngũ của huyền ma cổ thần cũng chỉ có 6 người, trong đó vận mệnh chi mâu lại không có sức chiến đấu, có thể nói chính là một phương yếu nhất trong ba phương thế lực ở đây. Thế nhưng không ngờ đám người khởi xướng nhiệm vụ thần bí kia lại là một phe phách lối nhất ở đây. Ở ngay trước mặt đám người liệt kim tộc, nói là cự linh cổ thần đã sắp chết đến nơi, hiện tại lại còn nói muốn kết thúc tất cả mọi chuyện. Bên phía liệt kim tộc, rất nhiều người đều tức giận không thôi, trực muốn phát tác, nhưng toàn bộ đều bị cự linh cổ thần cùng lão giả áo bào tím ngăn lại. Bọn chúng không thể nào địch lại tất cả mọi người ở đây, cho nên hiện tại cần phải cẩn thận hành sự. Mặc kệ các người muốn làm gì, nhưng hiện tại, tất cả đã kết thúc. Ánh mắt huyền ma cổ thần lạnh nhạt đảo qua tất cả mọi người, không đặt bất kỳ kẻ nào vào trong mắt. Hắn vừa mới dứt lời, lực lượng bản nguyên của 6 hậu duệ thần mâu bên phía hắn đã bị điều động ra. Lực lượng bản nguyên, bọn chúng muốn làm gì? Vẻ mặt đám hậu duệ thần mâu kinh nghi bất định. Lực lượng bản nguyên chính là lực lượng căn bản của nhãn mâu, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, thông thường mọi người đều rất ít khi sử dụng tới. Còn đám người liệt kim tộc bên kia thì thần sắc vẫn bất biến. Lực lượng bản nguyên của 6 hậu duệ thần mâu mà thôi, còn chưa đủ khiến cho bọn chúng coi trọng. Trong đám người ở đây, sắc mặt biến hóa lớn nhất, chỉ có một mình Triệu Phong. Quả nhiên, bọn chúng biết bí pháp thần mâu hợp nhất, trong lòng Triệu Phong vô cùng chấn động, bước chân không khỏi lui về phía sau mấy bước. Hắn đã từng tận mắt kiến thức qua uy năng do bí pháp thần mâu hợp nhất sản sinh ra, cho dù là cường giả cao hơn một đẳng cấp, cũng hoàn toàn có thể trực tiếp miễu sát. Bất quá, bí pháp thần mâu hợp nhất này cũng không thể sử dụng thời gian dài. Triệu Phong hơi chút chấn định lại, bí pháp thần mâu hợp nhất này khiến cho tiêu hao thật lớn, thời gian hữu hạn, tuyệt đối không có khả năng giải quyết hết tất cả mọi người ở đây. Bất quá sau một khắc, ánh mắt Triệu Phong nhất thời ngưng trọng lại. Chỉ thấy 6 hậu duệ thần mâu do huyền ma cổ thần dẫn đầu nhất tề khắp động pháp quyết, khống chế lực lượng bản nguyên của chính mình, bắt đầu tương hỗ giao hòa với nhau. Xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp bọn chúng. Tâm thần Triệu Phong một lần nữa căng thẳng, hắn nhớ rõ lúc ban đầu ở Đại Lục Vực, 5 hậu duệ thần mâu, 4 người trong đó chỉ phóng xuất ra lực lượng bản nguyên, giao cho Luân Hồi Thánh Vương điều khiển. Nhưng lúc này, 6 người đối phương, mỗi một người đều là người điều khiển. Cái này có ý nghĩa, lực lượng sau khi thần mâu hợp nhất kia sẽ được phát huy càng thêm chi tiết, hoàn mỹ hơn. Bên phía liệt kim tộc, cự linh cổ thần cùng lão giả áo bào tím khẽ nhíu mày một cái. Bọn chúng luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. 6 người huyền ma cổ thần quá mức tự tin cùng bình tĩnh, mà hành động hiện tại của bọn chúng cũng vô cùng quỷ dị kỳ hoặc. Không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu như chúng ta xuất thủ với đội ngũ của huyền ma cổ thần, đội ngũ của Triệu Phong nhất định sẽ liên hợp với bọn chúng, cùng đối phó chúng ta. Lão giả áo bào tím truyền âm cho mọi người, thế nhưng sau một khắc, cự linh cổ thần đã hừ nhẹ một tiếng, hóa thành một đoàn kim mang, dẫn đầu bắn thẳng về phía 6 người huyền ma cổ thần. Tuy rằng hiện tại xem ra đội ngũ của huyền ma cổ thần cũng không xuất hiện uy hiếp gì cho bọn chúng. Nhưng cự linh cổ thần có cảm giác, hành động bọn chúng đang làm thật sự là không đơn giản. Nếu lúc này hắn không ngăn cản, chỉ sợ sẽ có chuyện cực kỳ đáng sợ xuất hiện. Toái ma thiên viêm trưởng, cự linh cổ thần dung nhập thể phách cùng huyết mạch thần lực, đánh ra một tòa cự sơn hỏa diễm kim sắc, nghiền áp về phía đội ngũ của huyền ma cổ thần. Đi, huyền ma cổ thần phát hiện ra hành động của cự linh cổ thần, khẽ điều động một cỗ ý niệm. Lấy từ trong không gian chữ vật ra một phiến kim loại tam giác. Leng keng, phiến kim loại tam giác kia bị kích hoạt, trên đó chợt hiện ra vài đạo hoa văn phức tạp. Lập tức, từng đạo quang mạc ám ngân sắc từ trên phiến kim loại bắn ra, hình thành một đạo bình chướng thiên y vô phùng, bao phủ 6 người huyền ma cổ thần vào bên trong. Oanh phanh, một trường cường hãn tuyệt luân của cự linh cổ thần hung hăng đánh thẳng lên trên đạo quang mạc ám ngân sắc. Nhưng một kích toàn lực kia của hắn không ngờ lại bị đạo bình chướng ám ngân sắc ngăn cản bên ngoài. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm với nhau, một hồi lâu sau, đạo bình chướng ám ngân sắc kia dần dần ảm đạm xuống, nhưng uy năng một trường kia của cự linh cổ thần cũng triệt để biến mất. Leng keng, lúc này, phiến kim loại tam giác kia chợt rớt xuống đất. Hiển nhiên, Đây là vật phẩm sử dụng duy nhất một lần, sau khi dùng xong cũng không còn bất cứ tác dụng gì nữa. Trong lòng tất cả mọi người ở đây, kể cả cự linh cổ thần, cũng đều phi thường chấn động. Có thể dễ dàng chống lại một kích toàn lực của cổ thần bát giai, đây hoàn toàn có thể xem như là một át chủ bài bảo mệnh rồi. Không ngờ có thể chặn lại, sắc mặt cự linh cổ thần có chút khó nhìn, lập tức một lần nữa vận chuyển lực lượng, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm thụ được một cỗ lực lượng áp đảo vạn vật đè ép tới, một cỗ nguy cơ tử vong cũng hàng lâm trên người hắn. Oanh ong ong, trên đỉnh đầu 6 người huyền ma cổ thần chợt phiêu phù một đoàn lực lượng thần bí hư vô vặn vẹo. Cỗ lực lượng này một mảnh hư vô, phảng phất như không tồn tại, nhưng lại ảnh hưởng tới thiên địa vạn vật, giống như chúa tể thế gian vậy. Từ xa nhìn lại, thậm chí có thể thấy bên trong cỗ lực lượng hư vô này tựa hồ có một con nhãn mâu như có như không. Siêu, cự linh cổ thần nhanh chóng lui về phía sau, quay trở lại trong đội ngũ liệt kim tộc. Cỗ khí tức này, phía bên kia, sắc mặt đám người hậu duệ thần mâu đều đại biến. Ánh mắt của bọn họ mở trừng trừng nhìn chăm chú vào đoàn lực lượng hư vô trên đỉnh đầu đám người huyền ma cổ thần kia. Làm sao có thể, đây là khí tức của thần mâu. Tất cả các hậu duệ thần mâu đều có thể rõ ràng cảm giác được cỗ khí tức thần mâu duy nhất thiên địa, chí cao vô thượng kia. Nếu không phải bọn chúng chính mắt nhìn thấy 6 người đối phương thi triển bí thuật, triệu hồi ra cỗ lực lượng này, bọn chúng thậm chí sẽ cho rằng, trong 6 người này có một người có được thần mâu, hoặc là sau lưng của bọn họ có một vị thần mâu chúa tể. Không tốt, chúng ta rút lui trước. Cự linh cổ thần khẽ quát một tiếng, dẫn đầu phi độn đào tẩu. Cỗ lực lượng kia thật sự quá kinh khủng, tuyệt đối có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với hắn. Lại liên tưởng tới những hành động của chính mình trước đây, 6 người huyền ma cổ thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám người liệt kim tộc bọn họ. Đi, những người còn lại của liệt kim tộc thấy huyền ma cổ thần đã chạy đi, lập tức đuổi theo. Phía bên kia, đám người Triệu Phong cũng đã có thoái ý. Hôm nay, không có người nào có thể chạy khỏi nơi này. Huyền ma cổ thần đứng dưới cỗ lực lượng hư vô kia, khẽ cười lạnh một tiếng. Phong bế, 6 người bọn họ nhất tề khắp động pháp quyết, tựa hồ như muốn điều động đoàn lực lượng hư vô phía trên kia. Bỗng nhiên, trong đoàn lực lượng hư vô kia chợt toát ra một tầng quang mạc hư vô, lan tỏa ra thiên địa bốn phương. Trong nháy mắt, tầng quang mạc hư vô kia đã bao phủ toàn bộ tòa đại điện trung tâm vào bên trong. Kết giới, cự linh cổ thần vừa sắp sửa chạy ra, chợt phát hiện cỗ lực lượng kết giới ở phía trước, nhất thời vận chuyển lực lượng, dung hợp không gian áo nghĩa, đánh ra một quyền. Oanh phanh, thời điểm đoàn cự quyền hỏa diễm kia hàng lâm trên kết giới hư vô, liền trực tiếp bị chặn lại. Càng quỷ dị hơn chính là, uy năng của một quyền kia từ từ yếu dần đi. Không được 2 giây, đạo diễm quang giống như vầng thái dương kia đã biến hóa thành một đốm lửa nhỏ bé, cuối cùng triệt để biến mất. Đây là, phía bên kia, sắc mặt Triệu Phong nhất thời cũng trầm trọng. Một quyền của cự linh cổ thần cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho tầng kết giới hư vô kia, mà lực lượng của nó phảng phất như bị hấp thu vậy. Nếu nói như vậy, cho dù là hắn, cũng khó có thể chạy đi. Đồng dạng là sử dụng bí pháp thần mâu hợp nhất, nhưng bí pháp của 6 người huyền ma cổ thần hiển nhiên càng cao cấp hơn. Hơn nữa, cả 6 người đều có thể điều khiển cỗ lực lượng kia, thủ đoạn có thể thi triển ra cũng sẽ thay đổi thất thường hơn. Các ngươi đều đã là cá trong chậu, hắc cực cổ thần cười âm lãnh nói. Các ngươi không có sự cho phép của chúng ta, đã xông vào lãnh địa của chúng ta. Kết cục của các ngươi, chỉ có cái chết. Ánh mắt huyền ma cổ thần rơi xuống trên người đám người liệt kim tộc. 6 người bọn họ đột nhiên khắp động pháp quyết, cỗ lực lượng hư vô trên đỉnh đầu bọn họ tựa hồ phát sinh cảm ứng, chợt nhảy lên giống như trái tim đang đập vậy. Bỗng nhiên, một sợi dây xích hư vô từ trong đó bắn ra. Ở một đầu của sợi dây xích này còn gắn một mũi rùi bén nhọn. Hưu, sợi dây xích kia trực tiếp bắn về phía cự linh cổ thần trong đám người liệt kim tộc. Khốn kiếp, sắc mặt cự linh cổ thần tái nhợt, chợt lấy ra một tấm thuẫn kim sắc hình vuông. Đinh bành, mũi rùi trước đầu sợi dây xích hư vô kia trực tiếp đâm vào cái thuẫn hình vuông kim sắc trước mặt cự linh cổ thần. Làm sao có thể, đây chính là thần khí thượng phẩm A. Sắc mặt cự linh cổ thần bắt đầu hoảng loạn, mặc dù hắn cũng không cảm thụ được sợi dây xích hư vô kia đến cùng là loại lực lượng gì, nhưng cỗ lực lượng này lại mang đến cho hắn một cỗ cảm giác nguy cơ tử vong, dễ dàng đâm rách thần khí phòng ngự thượng phẩm của hắn. Cái này mặc dù chỉ là thần khí phòng ngự thượng phẩm sơ cấp, nhưng dù gì nó cũng là thần khí thượng phẩm A. Xoạt xoạt, hưu, một lát sau, sợi dây xích kia tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm xuyên qua cái thuẫn hình vuông kim sắc. Nhưng trước đó, cự linh cổ thần đã kịp tránh né sang chỗ khác. Sợi dây xích hư vô kia thì xuyên qua địa phương thân thể hắn đã biến mất. Phốc hưu, một gã thành viên liệt kim tộc ở phía sau bị sợi dây xích hư vô xuyên thấu. Oanh phanh, trong nháy mắt thân thể hắn bị xuyên thấu, liền trực tiếp nổ tung.

không cần ngươi nói, đây chính là thiên cơ miêu a, tự nhiên không thể thả nó đi. Ánh mắt Hắc Cực Cổ Thần lóe lên tinh quang, ánh mắt của những người còn lại cũng mở trừng trừng nhìn chằm chằm tiểu tặc miêu, tựa hồ không bắt được nó thì không xong vậy. Sáu người nhất tề khắp động pháp quyết, khiến cho lực lượng nhãn đồng hư vô trên đỉnh đầu không ngừng vặn vẹo rung động. Bỗng nhiên, bên trong đó chợt đâm ra ba đạo ánh sáng hư vô. Trong nháy mắt ba đạo ánh sáng tuôn ra đã dùng tốc độ lôi đình thổi quét thẳng về phía tiểu tặc miêu. Nhưng mà, tiểu tặc miêu sau khi lột xác, độn pháp đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, cho dù là thần linh nhãn của Triệu Phong cũng khó khăn lắm mới nắm bắt được quỹ tích di động của nó. Tiểu tặc miêu hóa thành một đạo hư vô quang mang ám ngân sắc, nhanh chóng biến mất. Nhưng không biết sáu người huyền ma cổ thần có bản lãnh gì, lại có thể nắm bắt được quỹ tích phóng chạy của tiểu tặc miêu. Ba đạo ánh sáng do bọn chúng khống chế lập tức thay đổi phương hướng, từ ba phía khác nhau tiến hành bao vây tiểu tặc miêu. Các vị, đây là một cơ hội tốt a. Ánh mắt phong linh cổ thần trầm xuống, truyền âm cho những người còn lại. Không cần nói nhiều lời, mọi người lập tức sáng tỏ. Giờ phút này, đại bộ phận lực chú ý của sáu người huyền ma cổ thần đều đặt trên người tiểu tặc miêu, đúng là thời cơ tuyệt hảo để bọn chúng phản công. Đám người hai phe hậu duệ thần mâu cùng liệt kim tộc trực tiếp lao ra. Tử vong chi mâu, cực không chi nhận, hỏa liệt thần quyền, trong lúc nhất thời, hai phe đội ngũ nhất tề phát động công kích cường hãn về phía sáu người huyền ma cổ thần. Hừ, đã sớm đoán được các ngươi sẽ như vậy, nếu không phải thiên cơ miêu đột nhiên xuất hiện, các ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội gì cả. Hắc Cực cổ thần cười lạnh một tiếng, ngoại trừ ba người điều khiển ba đạo ánh sáng hư vô ra, ba người khác lập tức dẫn động lực lượng hư vô, hình thành một tầng bình chướng phòng ngự. Tuy rằng nhân số tiến công nhiều vô cùng, nhưng bọn chúng thập phần tự tin đối với lực lượng do bí pháp thần mâu hợp nhất sinh ra. Trừ phi là có lực lượng thuộc về cùng một tầng thứ, bằng không sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Oanh, phanh, oanh, tất cả các công kích đều hàng lâm trên bình chướng hư vô, nhưng vẫn như cũ không thể nào lay động được nó chút nào. Đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Không ngờ lại có thể ngăn cản nhiều người toàn lực tiến công như vậy. Phong linh cổ thần sau một thoáng khiếp sợ, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Đám người còn lại cũng cảm thấy vô cùng buồn bực, trình độ cường hãn của cỗ lực lượng kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Xem ra sáu người này hẳn là thường xuyên tu luyện loại bí pháp này, nếu không làm sao có thể vận dụng lực lượng thần mâu hợp nhất một cách thông thạo, tinh tế như vậy. Trong lòng Triệu Phong có chút rung động, hơn nữa, những người này lại còn am hiểu cơ quan trận pháp, có thể điều khiển máy móc trang bị của thiên cơ tộc. Theo như Triệu Phong nghĩ, những người này hẳn là thuộc về một đại thế lực nào đó mới đúng. Tiếp tục tiến công, cỗ lực lượng này tuyệt đối không có khả năng sử dụng vô hạn. Lâm Thành Vũ khẽ quát một tiếng, những lời này lập tức được những người khác ở đây tán thành. Nếu như không làm gì cả, chính là tương đương với ngồi chờ chết. Huống hồ những gì Lâm Thành Vũ nói cũng hết sức chính xác. Cỗ lực lượng kia tuyệt đối không phải là vô hạn, bằng không sáu người huyền ma cổ thần, vì sao không dùng ngay từ đầu, liền trực tiếp miếu sát cự linh cổ thần. Oanh! Phanh, oanh, bên phía đám người hậu duệ thần mâu cùng liệt kim tộc lại một lần nữa phấn chấn trở lại, thi triển chiến kỹ cường hãn, không ngừng oanh kích tầng bình chướng hư vô kia. Khốn kiếp, mấy tên này, Hắc Cực cổ thần cắn răng hừ nhẹ một tiếng, bí pháp thần mâu hợp nhất này chính là rút ra lực lượng bản nguyên trong nhãn mâu của sáu người bọn chúng. Lực lượng bản nguyên tiêu hao càng nhiều, tổn thương đối với huyết mạch nhãn đồng sẽ càng lớn. Nếu như một lần hao tổn sạch sẽ toàn bộ lực lượng bản nguyên, sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với huyết mạch nhãn đồng, thậm chí còn có thể mất đi huyết mạch nhãn đồng nữa. Sáu người huyền ma cổ thần không có hành động gì đáp lại, khiến cho hai phe nhân mã càng thêm vững tin hơn một chút. Bởi vì tính mạng của mình, tất cả mọi người đều đồng lòng hợp lực điên cuồng tấn công. Nhưng cũng có người bắt đầu chú ý tới tiểu tặc miêu. Dù sao bọn chúng có thể có cơ hội tấn công sáu người huyền ma cổ thần, cũng là do tiểu tặc miêu tranh thủ được. Bá, toàn thân tiểu tặc miêu giống như một đạo hư mang ám ngân sắc, cấp tốc phi độn bên trong đại điện trung tâm. Mà sau lưng nó, ba đạo ánh sáng hư vô phảng phất như có hệ thống theo dõi vật, truy đuổi gắt gao ngay sau lưng tiểu tặc miêu. Oanh, phanh, oanh, mỗi khi ba đạo ánh sáng kia tấn công thất bại, đánh chúng lên các bộ phận kiến trúc bốn phía đại điện, cũng sẽ lưu lại trên đó một cái lỗ hổng. Phải biết rằng các kiến trúc nơi này cho dù là cổ thần thất giai, muốn tạo thành hư hao cho nó cũng có chút khó khăn. Con mèo kia thật là lợi hại, không ngờ đến bây giờ vẫn chưa bị bắt. Công kích của ba đạo ánh sáng hư vô này so với mấy sợi dây xích trước đây còn nhanh hơn một chút. Trước đây cự linh cổ thần cũng suýt chút nữa là bị trúng chiêu, nhưng con tặc miêu này chỉ dựa vào chính mình, đã có thể dây dưa cùng ba đạo ánh sáng hư vô này lâu như vậy. Mọi người trong lúc liên tục tiến công, vẫn có chút tâm tư đi quan sát tình huống của tiểu tặc miêu bên kia. những kẻ biết tiểu tặc Miêu là linh sủng của Triệu Phong thì lại càng ao ước không thôi. Một đầu linh sủng cường đại như vậy, nếu như thuộc về chính mình, như vậy sẽ tốt biết bao. Meo, phảng phất như nghe được mọi người khích lệ, tiểu tặc Miêu trong lúc phóng chạy chợt quay mặt về phía mọi người nhếch miệng cười đắc ý, giống như có chút dương dương tự đắc vậy. Mọi người thoáng cái bị cử động của tiểu tặc Miêu chọc cho bật cười. Nhưng sau một khắc, sắc mặt bọn họ lại đột nhiên biến đổi, giống như bị sét đánh vậy, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Chỉ thấy tiểu tặc Miêu bởi vì cử động trong nháy mắt đó, khiến cho tốc độ hơi chậm lại. Mà ba đạo ánh sáng kia đột nhiên lại tăng tốc lên, thoáng cái đã quấn lấy tiểu tặc Miêu. Meo meo, tiểu tặc Miêu bị ba đạo ánh sáng hư vô kia quấn lấy, toàn thân liều mạng giãy giụa. Nhưng vẫn không có cách nào giãy thoát được, bất quá ba đạo ánh sáng kia tựa hồ chỉ muốn trói lấy tiểu tặc Miêu, cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho nó. Không tốt, con mèo kia, trong lòng mọi người không khỏi hối hận, bọn họ không nên tạo thành ảnh hưởng cho tiểu tặc Miêu. Con tặc Miêu kia, chỉ có Triệu Phong là sau khi kinh ngạc, sau đó lại lộ ra thần sắc nghi hoặc. Theo như hắn thấy, tiểu tặc Miêu tuyệt đối sẽ không phạm phải loại sai lầm như thế này, ngược lại nó càng giống như là cố tình để bị bắt vậy. Rốt cuộc cũng bắt được Thiên Cơ Miêu, ánh mắt sáu người Huyền Ma cổ thần cực kỳ hưng phấn. Bọn chúng khống chế ba đạo ánh sáng, mạnh mẽ kéo tiểu tặc Miêu về phía mình. Meo meo, tiểu tặc Miêu có chút đáng thương kêu lên, sau đó chợt mở ra cái miệng rộng. Ngay lúc này, Triệu Phong đột nhiên cấp tốc chạy về phía nó. Vô dụng thôi, Huyền Ma cổ thần cười nhạt một tiếng, nhưng mà ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Triệu Phong. Ngoại trừ thành quả nghiên cứu cùng số liệu, còn có Thiên Cơ Miêu ra, Triệu Phong cũng là một trong những mục tiêu bắt giữ tương đối quan trọng. Dù không phải là hậu duệ bát đại thần mâu, lại có được nhãn đồng cấp bậc chuẩn thần mâu, điểm này thật sự là kỳ quái. Hơn nữa năng lực nhãn mâu của Triệu Phong cũng không kém gì hậu duệ bát đại thần mâu. Lúc này, chỉ cần Triệu Phong chạy tới nghĩ cách cứu viện tiểu tặc Miêu, hắn sẽ lập tức khống chế một đạo ánh sáng trong đó, cũng đồng thời trói buộc Triệu Phong luôn. Thế nhưng sau khi Triệu Phong tiếp cận tiểu tặc Miêu một khoảng cách nhất định, cũng không tiếp tục tới gần nữa. Mà lúc này, từ trong miệng tiểu tặc Miêu trượt bay ra mấy món vật phẩm. Trong đó có ống nghiệm to bằng cánh tay, bên trong chứa loại huyết mạch thái cổ nào đó không biết, còn có những ống nghiệm khá nhỏ, bên trong chứa đựng các loại dược tề đặc thù. Ngoại trừ những cái đó, còn có một số vật phẩm kỳ quái khác do tiểu tặc Miêu cướp đoạt được ở chung quanh khu vực hạch tâm. Đây đều là những bảo vật mà chúng ta không thể lấy được trong khu vực hạch tâm. Trời à, con tặc Miêu này, từ lúc nào đã lấy trộm được những thứ này? Đám người hậu duệ thần mâu cùng liệt kim tộc cũng đều khiếp sợ không thôi. Bọn chúng đều biết, những vật phẩm chân quý này thứ nào cũng đều có biện pháp phòng hộ, người ngoài đụng vào nhất định sẽ kích hoạt cơ quan bẫy dập. Nhưng tiểu tặc Miêu lại có thể thần không biết quỷ không hay, lấy trộm đi mấy thứ này. Nó đến cùng làm sao có thể làm được? Giờ phút này, ngay cả sáu người Huyền Ma cổ thần cũng vô cùng kinh sợ. Những thứ này đều là những tài nguyên quan trọng trong khu vực hạch tâm. Đó là, ánh mắt Lâm Thành Vũ lóe lên, nhìn chằm chằm trên một kiện vật phẩm trong số đó. Đó là một khối tinh thể trong suốt, bên trong còn có một cặp huyết mạch nhãn đồng tiếp cận cấp bậc chuẩn thần mâu. Đám hậu duệ thần mâu còn lại cũng lập tức bị kiện vật phẩm kia hấp dẫn. Nhưng bọn chúng muốn cướp đoạt cũng đã không kịp nữa. Trong nháy mắt những vật phẩm này bị tiểu tặc Miêu phun ra, Triệu Phong đã trực tiếp thu toàn bộ vào trong không gian chữ vật. Sau khi tiểu tặc Miêu làm xong hết thảy chuyện này, đã trực tiếp bị kéo thẳng tới bên cạnh đám người Huyền Ma cổ thần. Lập tức ba đạo ánh sáng kia liền hóa thành một tầng dịch thể hư vô, bám lên bên ngoài thân thể tiểu tặc Miêu, triệt để cấm cố nó vào bên trong. Đã thành công bắt giữ Thiên Cơ Miêu, Huyền Ma cổ thần hừ nhẹ một tiếng, thu tiểu tặc Miêu vào không gian chữ vật đặc thù. Lực lượng còn lại cũng không thiếu, đủ để giải quyết toàn bộ các ngươi rồi. Trên khuôn mặt âm lãnh của Hắc Cực cổ thần lộ ra nụ cười dữ tợn nham hiểm hung ác. Đối diện, đám người hậu duệ thần mâu cùng liệt kim tộc một lần nữa cảm giác được một cỗ nguy cơ tử vong, toàn thân không khỏi run lên. Chương 1312, giải phong thần mâu. Lực lượng còn lại cũng không thiếu, đủ để giải quyết toàn bộ các ngươi rồi. Trên khuôn mặt âm lãnh của Hắc Cực cổ thần lộ ra nụ cười dữ tợn nham hiểm hung ác. Cho tới lúc này, Cự Linh cổ thần tu vi bát giai đã bị giết, tiểu tặc Miêu thần bí khó lường, bản lĩnh cao cường cũng đã bị bắt. Hơn nữa nghe ngữ khí của đối phương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào ở đây. Tiểu tặc Miêu, sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống. Trước khi tiểu tặc Miêu bị sáu người Huyền Ma cổ thần triệt để cấm cố, hắn nhận được truyền tin của tiểu tặc Miêu, bảo chính mình không nên lo lắng. Nhưng lúc này, Triệu Phong trước tiên cần phải lo lắng một chút về chính mình, làm thế nào để chạy trốn. Bắt giữ đám hậu duệ thần mâu, những người còn lại, giết chết không tha. Huyền Ma cổ thần thấp giọng nói, lập tức sáu người nhất tề khắp động pháp quyết, khống chế cỗ lực lượng hư vô trên đỉnh đầu.

thay đổi kế hoạch, trước bắt giữ Triệu Phong. Sắc mặt huyền ma cổ thần tái nhợt, nhìn chằm chằm Triệu Phong, ánh mắt vô cùng lãnh lệ. Những người còn lại lập tức gật đầu. Nhiệm vụ lần này xuất hiện biến cố như thế này, là chuyện bọn chúng ngàn vạn lần không nghĩ tới. Nhưng cho dù là như vậy, bọn chúng cũng sẽ không thất bại, cũng không cho phép thất bại. Ông hô, hai đạo ánh sáng hư vô đã bị Triệu Phong hủy hoại kia lại một lần nữa sinh trưởng ra. Đồng thời, ba đạo ánh sáng hư vô kia từ ba phương hướng, cấp tốc công kích thẳng về phía Triệu Phong. Chương 1313, át chủ bài của địch nhân. Lúc này, sáu người huyền ma cổ thần đã từ bỏ việc chóc nã những hậu duệ thần mâu khác, trực tiếp dồn sức bắt giữ Triệu Phong. Ba đạo ánh sáng hư vô từ ba phương hướng khác nhau, cấp tốc công kích thẳng về phía Triệu Phong. Không tốt, bọn chúng dự định dồn sức bắt giữ Triệu Phong trước. Nhìn thấy một màn này, những người còn lại đều nhất thời kinh hoàng. Hiện tại Triệu Phong chính là hy vọng duy nhất có thể giúp cho bọn chúng sống tiếp. Một khi Triệu Phong bị bắt giữ, bọn chúng sẽ một lần nữa quay trở lại tuyệt cảnh. Mà từ đầu đến giờ, có thể liên tục né tránh sự truy kích của ba đạo ánh sáng hư vô kia, cũng chỉ có con tặc Miêu vô cùng thần bí, độn pháp cao thâm, bị huyền ma cổ thần gọi là Thiên Cơ Miêu là có thể làm được. Ngay cả Lâm Thành Vũ vốn am hiểu thời không áo nghĩa cũng không dám đối mặt với ba đạo ánh sáng hư vô ấy. Cho nên mọi người hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi, Triệu Phong sẽ có biện pháp gì có thể tránh được sự đuổi bắt của ba đạo ánh sáng hư vô. Chúng ta phải bảo vệ hắn. Trong miệng vong linh cổ thần cơ hồ là nặn ra mấy chữ này. Tuy rằng thập phần không tình nguyện, nhưng bọn chúng nhất định phải làm như vậy. Không sai, những người còn lại cũng gật đầu. Hiện tại, Triệu Phong chính là hy vọng duy nhất để đối phó sáu người huyền ma cổ thần. Không nghĩ tới, cục diện lại biến thành như vậy. Sắc mặt Lưu Kim cổ thần tràn đầy thần sắc phức tạp. Cường giả mạnh nhất của Liệt Kim tộc bị giết chết, những đệ tử còn lại cũng đã bị tàn sát không ít. Mà hiện tại, bọn chúng muốn sống sót ra ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào Triệu Phong của linh tộc. Thế nhưng trong lúc đám người huyền ma cổ thần cố gắng bắt giữ Triệu Phong, thì bên này, ba sợi dây xích hư vô cũng bay vụt về phía đám người Liệt Kim tộc. Không tốt, sắc mặt bốn người còn lại của Liệt Kim tộc nhất thời đại biến. Giờ phút này, bọn chúng cũng không hy vọng xa vời Triệu Phong sẽ xuất thủ cứu trợ bọn chúng, chỉ có thể như cũ dựa vào chính mình. Đám hậu duệ thần mâu cũng không hề quản tới đám người Liệt Kim tộc. Tử vong quang ba, hủy diệt chi quang, cực không chi nhận, gạch nối. Mọi người nhất thể phát động tiến công uy mãnh về phía ba đầu ánh sáng hư vô đang cố gắng quấn quanh về phía Triệu Phong kia. Chỉ cần có thể ngăn trở bọn chúng trong chốc lát, liền có thể tạo cho Triệu Phong cơ hội chạy trốn. Bá, bốn phía Triệu Phong hiện lên một tầng hư ảnh không gian, sau đó hắn lóe lên biến mất. Có mấy người này tương trợ, ta có thể trực tiếp công kích sáu người huyền ma cổ thần. Ánh mắt Triệu Phong khẽ chuyển, nhất thời nhìn chằm chằm trên thân sáu người huyền ma cổ thần. Trong tả mâu của hắn điên cuồng ba động ý chí đồng lực, lóe lên một đoàn quang cầu giống như mộng huyễn. Toàn thân Triệu Phong hiện tại giống như một quả ngôi sao khổng lồ, tản mát ra khí thế uy áp khủng bố. Địa bạo kinh tinh, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, trong tả mâu của hắn nhất thời nổ bắn ra một đoàn quang cầu hỗn loạn mộng huyễn. Hưu, trong khoảnh khắc quả quang cầu xuất hiện, liền lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, nó đã trực tiếp hàng lâm trên tầng bình chướng phòng hộ trước mặt sáu người huyền ma cổ thần. Đồng thuật thật là mạnh mẽ, sắc mặt hắc cực cổ thần khẽ trầm xuống. Nếu như là bình thường, hắn chắc chắn sẽ không chút lo lắng. Bởi vì cho dù công kích cường đại đến đâu, cũng không cách nào phá hủy được lực lượng do thần mâu bọn chúng hợp nhất sinh ra. Nhưng Triệu Phong lại bất đồng, công kích của hắn có thể phá giải được lực lượng của sáu người huyền ma cổ thần. Mà công kích cường đại như vậy, một khi có hiệu quả, uy năng tuyệt đối sẽ không bình thường. Bất quá lúc này, sáu người bọn chúng đang phân biệt điều khiển ánh sáng cùng dây xích tiến hành bắt giữ Triệu Phong cùng với truy sát đám người Liệt Kim tộc, đã không thể lại phân tâm đi làm những chuyện khác nữa. Oanh phanh, sáu người huyền ma cổ thần chỉ cảm thấy trước mặt bỗng nhiên trở nên rực rỡ vô cùng, ánh sáng chói mắt khiến cho bọn chúng không thể nào mở mắt ra nổi. Đồng thời, một cỗ dư ba xỏ xuyên qua vật chất cùng linh hồn đánh thẳng lên trên người bọn họ. Không ngờ lại có thể phá vỡ được bình chướng phòng ngự. Sắc mặt huyền ma cổ thần vô cùng âm trầm. Đây đến cùng là loại lực lượng gì, không ngờ lại có thể khắc chế được lực lượng bản nguyên hợp nhất của sáu người chúng ta. Những đồng bạn còn lại của hắn vẫn có chút không thể tin nổi hết thảy những chuyện này. Chỉ có nữ tử cao gầy vận mệnh chi mâu trốn ở cuối cùng của bọn chúng là không nói lời nào. Nàng đã từng phát động vận mệnh chi mâu quan sát Triệu Phong, chẳng những cái gì cũng đều không thấy, hơn nữa còn gặp phải phản vệ mạnh mẽ nữa. Hiện tại nàng cũng không dám phát động lần nữa. Mặt khác, cho dù cục diện có phát triển thành ra như vậy, bọn chúng cũng sẽ không thất bại. Tốt, đám hậu duệ thần mâu ở bên cạnh Triệu Phong, sắc mặt mỗi người kinh hỉ, vô cùng kích động. Trước đây, hai phe nhân mã liên hợp cũng không cách nào tạo thành chút xíu thương tổn gì cho sáu người huyền ma cổ thần, nhưng hiện tại, Triệu Phong đã phá vỡ được tầng phòng ngự của bọn chúng, càng tạo thành một chút thương tổn cho bọn chúng nữa. Xoạt xoạt, thân hình Triệu Phong liên tục thuấn di, dưới sự trợ giúp của đám người hậu duệ thần mâu, bình yên tránh được sự đuổi bắt của ba đạo ánh sáng hư vô. Nhưng ngay vào lúc này, bên kia chợt truyền đến một trận thanh âm bạo tạc. Ầm ầm, chỉ thấy trước ngực Lưu Kim cổ thần bị một sợi dây xích hư vô đâm xuyên qua, thân thể thiêu đốt diễm quang kim sắc kia của hắn trực tiếp nổ tung. Triệu Phong, các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Linh hồn Lưu Kim cổ thần không thể nào chạy trốn, trong lúc thống khổ suy vong vẫn không ngừng nguyền rủa Triệu Phong cùng những người khác. Hóa ra, bởi vì đám hậu duệ thần mâu chỉ giúp đỡ Triệu Phong, bốn người còn lại bên phía liệt kim tộc dưới sự truy sát của sợi dây xích hư vô, nhất nhất bị giết chết. Lúc này, đám người liệt kim tộc đã toàn bộ tử vong. Triệu Phong, ngươi thua rồi. Hắc cực cổ thần nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong, cười lạnh nói. Ong ong, ba sợi dây xích hư vô vừa giết chết xong Lưu Kim cổ thần, lúc này đã chậm rãi biến hóa thành ba đạo ánh sáng. Bởi vì đã giết xong toàn bộ những kẻ đáng giết, cho nên kế tiếp chỉ cần tiến hành phương án bắt giữ là được. Không tốt, chúng ta gặp nguy hiểm. Khốn kiếp, mấy tên phế vật liệt kim tộc này, như thế nào không chịu chống đỡ thêm một hồi nữa. Đám hậu duệ thần mâu khác ở đây nhất thời mắng chửi. Đám người liệt kim tộc đã toàn bộ chết đi, sáu người huyền ma cổ thần liền có thể toàn lực đối phó bọn chúng. Nhìn sáu đạo ánh sáng lan tỏa ra từ quang đoàn hư vô kia, thân thể mọi người cũng phát lạnh một trận. Nhưng thật ra, tình huống của sáu người huyền ma cổ thần cũng thập phần không tốt. Bí thuật của bọn chúng đã duy trì khá lâu, cho dù bọn chúng điều khiển cỗ lực lượng hư vô thần bí kia thập phần tinh tế, tiết kiệm, nhưng hiện tại cũng đã có chút thoát lực rồi. Cứ tiếp tục như vậy, lực lượng của chúng ta sẽ không đủ để bắt giữ những hậu duệ thần mâu khác. Nữ tử cao gầy thấp giọng nói, sắc mặt của những người còn lại cũng khẽ trầm xuống. Bọn chúng chưa từng bao giờ nghĩ tới nhiệm vụ lần này lại sẽ gian nan như vậy. Vậy chỉ cần bắt Triệu Phong là được, những khác đều giết chết hết. Trên mặt huyền ma cổ thần đầy vẻ ngoan lệ, tuy nói mục tiêu ban đầu là bắt giữ các hậu duệ thần mâu, nhưng chỉ cần bọn chúng không tự bạo, cho dù chết đi, cũng còn có giá trị. Được, năm người còn lại đều đồng ý với đề nghị của huyền ma cổ thần. Sáu người nhất thời khắp động pháp quyết, điều khiển sáu đạo ánh sáng hư vô từ bốn phương tám hướng công kích về phía Triệu Phong. Cái gì, bọn chúng chỉ cần bắt giữ một mình Triệu Phong? Thần sắc đám hậu duệ thần mâu nhất thời chấn động. Bọn chúng vốn cho rằng sau khi đám người liệt kim tộc bị giết chết hết, sáu người huyền ma cổ thần sẽ dùng ưu thế tuyệt đối, một lưới bắt hết năm người còn dư lại bọn chúng. Nhưng lúc này, đám người huyền ma cổ thần lại chỉ nhằm chằm chằm vào Triệu Phong, quyết định bỏ qua cho những người khác. Nhưng cho dù là như vậy, bọn chúng cũng không có chút cao hứng nào. Xong rồi, lần này Triệu Phong khẳng định là trốn không thoát, sắc mặt thiếu phụ mỹ mạo toát ra vẻ thống khổ. Nếu như Triệu Phong bị bắt, kế tiếp liền sẽ đến phiên bọn họ. Đột nhiên lúc này, trên người Triệu Phong chợt xuất hiện một kiện trường bào ám ngân sắc. Trên bề mặt kiện trường bào phủ đầy hoa văn ngân sắc huyền ảo sáng rọi, lóe lên quang mang nhàn nhạt. Bá, bá, bá, Triệu Phong mặc lên người trường bào thời không, ý niệm khẽ nhúc nhích, liền có thể tiến hành thuấn di. Đồng thời tốc độ cùng khoảng cách thuấn di cũng nhanh đến mức những người bên cạnh đều không kịp phản ứng. Một khắc kia, khắp nơi trong đại điện trung tâm cũng phảng phất đều là thân ảnh của hắn. Trường bào thời không, ánh mắt Lâm Thành Vũ trừng lớn gần như sắp sửa rơi ra ngoài luôn. Thân là hậu duệ thời không chi mâu, hắn tự nhiên biết rõ kiện thần khí phụ trợ cực phẩm trường bào thời không này. Bên trong đó không chỉ có không gian đơn độc, có thể tăng lên thời gian tu luyện, còn có thể tăng phúc đẳng cấp thời không áo nghĩa của người sử dụng, gia tăng lên uy năng của chiến kỹ thời không áo nghĩa. Ngoại trừ những cái này, bản thân trường bào thời không còn có một vài năng lực có thể trực tiếp phát động, ví dụ như không gian thiểm thước, không gian bình chướng. Không ngờ tiểu tử này lại có trường bào thời không, tất cả mọi người ở đây đều toát ra ánh mắt ao ước đối với kiện thần khí cực phẩm kia của Triệu Phong. Trường bào thời không tập hợp phụ trợ, phòng ngự, bỏ chạy vào một chỗ, cũng có danh tiếng cực lớn trong thần khí cực phẩm. Không thể thả hắn đi, huyền ma cổ thần lập tức quát lên, bảo vật trên người Triệu Phong rất nhiều, có vài thứ phải nộp lên trên, nhưng kiện trường bào thời không này, hắn lại có thể tư tàng xuống. Năm người còn lại lập tức gật đầu. Toàn lực ứng phó điều khiển sáu đạo ánh sáng hư vô, tiến hành bao vây tiêu trừ Triệu Phong. Oanh, phanh, oanh, khắp nơi trong đại điện trung tâm đều là thân hình Triệu Phong, còn có những đạo ánh sáng điên cuồng xẹt qua. Mà đại điện trung tâm phiến khu vực hạch tâm này sớm bị hủy diệt không còn chỗ nào nguyên vẹn cả. Nếu không có trường bào thời không, sợ rằng ta đã sớm bị bắt rồi. Trong lòng Triệu Phong chấn kinh, nhưng mà cho dù là có trường bào thời không, hắn cũng phải vạn phần cẩn thận. Chỉ cần hơi chút lơ là,